Chương 710, cái này thế gian có rất nhiều có thể nói. Từ khi Phật giáo đi vào Phật thổ sau đó, liền có rất ít người bị được Phật giáo mời rải qua Linh Sơn rồi, đại đa số khách nhân đều là khách không mời mà đến, không mời mà tới. Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca, có lẽ là cái này mấy ngàn năm qua, duy nhất hai người, huống chi là vị kia Phật giáo giáo chủ Tuệ Trù tự mình mời đấy, có thể được đến một vị thánh nhân mời, đây là rất ít có thể chuyện đã xảy ra rồi. Hai người đi tại Kim Quang trên đường lớn, Thiền tử cầm theo đèn lồng đi tại phía trước, Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng đi ở phía sau, hai ngọn đèn lồng, một trước một sau. Lý Phù Giao cái kia chụp đèn lồng thoạt nhìn rất khó, tại kim quang trên đường lớn liền lộ ra đổi tối, chỉ là trong mây cảnh sắc biến hóa, vậy mà không được bao lâu, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca hai người, cũng đã mơ hồ có thể chứng kiến này tòa màu vàng Linh Sơn rồi. Linh Sơn là màu vàng đấy, phía trên kiến trúc đều là màu vàng đấy, nhìn xem liền như là một tòa kim sơn. Lý Phù Giao tại Tụ Vũ Thành trong chưa từng gặp qua chùa miễu, nhưng mà tại Kiếm Sơn trên những cái kia hồ sơ trong là xem qua chùa miễu đến cùng là cái dạng gì nữa đây đấy, nhưng mà còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì một tòa Linh Sơn đều là màu vàng đấy, đó là Phật Quang. Tự hồ là đã biết Lý Phù Giao trong lòng suy nghĩ, Thiền tử mở miệng giải thích nghi hoặc, Phật Quang, nói như vậy, thật ra khiến Lý Phù Giao càng là nghi ngờ. Thiền tử nhẹ nói, sư tổ là cao tăng đại năng, cảnh giới tuyệt diệu, Phật hiệu tinh xảo, ở tại Linh Sơn lên, hơn nữa trên núi các tăng nhân, ngày qua ngày, năm khôi phục một năm, tự nhiên liền có như thế cảnh tượng, nếu là trên núi các tăng nhân đều rời đi, chỉ sợ không được bao lâu, Linh Sơn sẽ gặp tối xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Thế gian tu sĩ, tam giáo thánh nhân là một loại, yêu thổ đại yêu cùng kiếm tiên là một loại, nhưng mà tam giáo thánh nhân trong, nói lên Phật giáo thánh nhân lại cùng đạo môn cùng với nho giáo thánh nhân cũng không giống nhau, Phật thổ thánh người đều không tại đám mây, chỉ ở Linh Sơn phía trên, cái này chính là bất đồng, mặt khác còn có rất nhiều bất đồng, nhưng mà dăm ba câu giữa cũng nói không rõ ràng. Cũng không có phải bao lâu, Lý Phù Giao ba người liền rơi xuống Linh Sơn trên đỉnh núi, ba người đã đến Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường. Lý Phù Giao ánh mắt dừng lại ở cái kia Hoàng Kim Sư Tử lên, Phật thổ cùng yêu thổ thù hận, liền là vì cái này Hoàng Kim Sư Tử khiêu khích đấy. Tuệ Trù Tăng tại trong Đại Hùng Bảo Điện, từ Thiền tử dẫn đường, hai người xuyên qua cái kia quảng trường, liền đi tới trong Đại Hùng Bảo Điện. Trong Đại Hùng Bảo Điện có lập giáo tăng Phật tượng, nếu là Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca biết rõ lúc trước đám mây chuyện gì xảy ra, liền nhất định sẽ nhìn nhiều cái kia con Phật tượng vài lần. Giờ phút này Lý Phù Giao chỉ là có chút kinh dị tại cái kia Phật tượng vì cái gì không có khuôn mặt mà thôi. Tuệ Trù Tăng đưa lưng về phía bọn hắn, Thiền tử mở miệng giải thích nghi hoặc, đó là bổn giáo lập giáo tăng, bởi vì chống lại tà ma, bị phá hủy khuôn mặt, cho nên Phật tượng cũng không có khuôn mặt. Lý Phù Giao gật đầu, ý bảo biết được. Diệp Sên Ca còn là một bộ không có gì biểu lộ bộ dạng, nhìn xem lão tăng kia bóng lưng, Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, kiếm sĩ Lý Phù Giao, ra mắt Tuệ Trù thánh nhân. Tuệ Trù Tăng đứng dậy, Thiền tử muốn thối lui, Tuệ Trù Tăng mở miệng cười nói, quan lâu cũng nghe đi. Thiền tử hành lễ, lui sang một bên. Hắn là Tuệ Trù Tăng cùng vị kia đều nhận định Phật giáo giáo chủ, tự nhiên có tư cách tiếp xúc chút ít về cái này thế gian bí mật. Tuệ Trù Tăng nhìn xem không nói gì Diệp Sên Ca, nhẹ giọng cười nói, phụ thân ngươi lúc trước tại đám mây liền thiếu chút nữa hủy đi chỗ này Linh Sơn a. Tuệ Trù Tăng cảnh giới tuyệt diệu, niên kỷ cũng lớn, thì cứ như vậy nói Diệp Thánh cũng không có chút vấn đề. Diệp Sên Ca không nói gì, Lý Phù Giao còn là cầm theo cái kia đèn lồng. Tuệ Trù Tăng ánh mắt nhìn cái kia đèn lồng, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau đó mới nhẹ nói, hết thảy đều là duyên phận, hết thảy đều là nhân quả. Nói xong câu đó, Tuệ Trù Tăng hướng ba người bọn họ vẫy tay, đi theo ta. Đi ra Đại Hùng Bảo Điện, Tuệ Trù Tăng nhìn thoáng qua chân trời lưu vân, cái này mới một lần nữa mở miệng, trước tiên nói một chút về đèn lồng đi. Nói lên đèn lồng, có thể sẽ có lão tổ tông tại Tụ Vũ Thành cầm theo đèn lồng ngăn trở kim quang thời điểm, cũng có thể sẽ có mây bưng đèn lồng dọa lùi nhiều thánh sự tình, đương nhiên đổi có thể là về năm đó lão tổ tông tống xuất đèn lồng sự tình. Dù sao về đèn lồng sự tình thật sự là nhiều lắm, Tuệ Trù Tăng đều muốn từ chỗ nào nói lên, toàn bộ bằng ý nguyện của mình. Rất nhiều năm trước, cái này thế gian thật là loạn đấy. Nếu là muốn tiến người lúc giữa lịch sử, càng lúc trước, chính là càng loạn. Nhân tộc cùng yêu tộc ra đời sau đó, liền vẫn luôn có tranh đấu. Vừa bắt đầu là yêu tộc một mực bị nhân tộc hành hạ đến chết, thẳng đến sau này vị kia yêu tổ ngang trời xuất thế, mới cải biến cục diện. Làm, lúc yêu tộc cùng nhân tộc thực lực gần thời điểm, bọn hắn tổng là hòa bình đấy. Mà lúc này đây, không biết vì sao, thế gian xuất hiện rất nhiều tà ma, bọn hắn không phải người, cũng không phải là yêu, không biết là từ chỗ nào xuất hiện, số lượng rất nhiều, nhưng bọn hắn chưa bao giờ quấy nhiễu tu sĩ, mà là chỉ ăn dân chúng huyết nhục, như vậy tà ma, các tu sĩ sẽ không quá để trong lòng. Trên núi nhân gian, một mực bất đồng, nhưng mặc dù bất đồng, bọn hắn cả hai mới có thể cùng một chỗ tạo thành cái này thế gian, nhưng mà chắc chắn sẽ có tu sĩ không đành lòng gặp người lúc giữa như thế, liền muốn vì nhân gian trừ hại, người nọ chính là Phật giáo Lập Giáo Tăng. Ngay lúc đó thế gian còn không có Phật giáo, vừa nói như vậy, Lập Giáo Tăng chỉ là bình thường tu sĩ, hắn tại Đông Hải đại chiến những cái kia tà ma, thắng được rất nhiều dân chúng tán thưởng, nhưng là bởi vậy bị phá hủy khuôn mặt, tóc càng là đã sớm bởi vì chiến đấu đã mất đi, bởi vì hắn như vậy, vì là dân chúng, vì vậy rất nhiều thế tục phàm nhân liền cạo tóc đi theo Lập Giáo Tăng trái phải, cái này chính là Phật giáo khởi nguyên. Tuệ Trù Tăng nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt tràn đầy hoài niệm, không biết vì cái gì, làm lúc khi vị này Lập Giáo Tăng đã có nhiều như vậy tùy tùng sau đó, cảnh giới thoáng cái liền đột nhiên tăng mạnh rồi, rất nhanh liền thành một vị Thương Hải tu sĩ, hơn nữa cảnh giới càng là một ngày nhanh hơn một ngày cao. Thế nhưng là thời điểm này, bọn hắn mới phát hiện, thế gian này còn có tà ma, không có diệt trừ sạch sẽ. Vì vậy Lập Giáo Tăng liền một đường tìm, cuối cùng rõ ràng phát hiện, những cái kia tà ma rõ ràng đến từ thiên ngoại. Thật muốn truy cứu mà nói, khả năng cũng là bởi vì lúc trước một vị tu sĩ phi thăng thời điểm, màn trời mở ra, những cái kia tà ma bắt đầu từ thiên ngoại xuống đấy. Thiên ngoại đã đến một đám tà ma, điều này làm cho Lập Giáo Tăng thập phần kinh ngạc, nhưng là vì nhân gian an toàn, cuối cùng Lập Giáo Tăng bỏ ra 100 năm thời gian, còn là đem cái kia một đám tà ma triệt để giết chết, hơn nữa dùng da cát của bọn hắn, chế tạo một chiếc đèn lồng, chính là linh sơn phía trên cái này một chiếc. Tuệ Trù Tăng nói ra, cái này thế gian có rất nhiều bí mật, chỉ có số ít người biết rõ, đã liền giống nhau Thương Hải tu sĩ, đều không có khả năng biết rõ những bí mật này, các ngươi không có Thương Hải cảnh giới, vốn đổi không có tư cách biết rõ đấy, chỉ là ngươi đã có cái này chụp đèn lồng, lại có vị kia mở miệng, về phần Diệp quan chủ, nếu là như thế huyết mạch, về sau kế tục Diệp Thánh Đạo môn giáo chủ vị trí không phải vô căn cứ, báo cho biết một tiếng được rồi. Huống hồ Riêu Kiếm Tiên tại Thành Lạc Dương vì sao đi thiên ngoại mà quay lại, có lẽ chính là đã biết mấy thứ gì đó, nói không chừng sớm làm chuẩn bị là hữu dụng. Cái này chụp đèn lồng chỉ dùng để đến từ thiên ngoại tà ma làm ra, như vậy liền đã sớm cùng người kia lúc giữa pháp khí bất đồng, tăng thêm tại các thời kỳ Phật giáo giáo chủ bên cạnh lắng nghe Phật hiệu, liền phát sinh biến hóa. Tuệ Trù Tăng dẫn Lý Phù Giao ba người đi lên phía trước đi. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, 6.000 năm trước kiếm sĩ nhất mạch suy sụp chân tướng, kỳ thật năm đó Riêu Kiếm Tiên cũng tới hỏi qua, cái kia Riêu Kiếm Tiên đã hỏi tới, vị kia không có trả lời hắn. Tuệ Trù Tăng nói ra, cái này thế gian, tất cả mọi người nói ta là sau cùng Minh B1, cờ hờ trường sinh hai chữ này người, nhưng trên thực tế, những lời này nói đúng cũng đúng, nói không đúng, cũng không đúng. Riêu Kiếm Tiên tới hỏi đáp án, nhưng cuối cùng rồi lại không có được đáp án, là bởi vì hắn không có trả lời. Có thể Riêu Kiếm Tiên là ai, nếu như lúc này hỏi không đến đáp án, liền dùng những biện pháp khác biết được. Lý Phù Giao sắc mặt như thường, hắn biết rõ Riêu Thanh Thu nhất định là biết rõ đáp án, chỉ là đáp án kia nên là không có cho bất luận kẻ nào nói mà thôi. Riêu Thanh Thu mang theo đáp án đã đi ra nhân gian, đáp án cũng chỉ có thể nhường người bên ngoài đi tìm tìm. Lý Phù Giao chính là tìm đến đáp án đấy. Có rất nhiều người muốn mang đi cái kia chụp đèn lồng, là vì nó có thể cùng tiếng người trường sinh, nhưng mà cho tới bây giờ không ai có thể bắt nó mang đi. Rất nhiều người tưởng rằng Phật giáo có cổ quái, trên thực tế nhập lại không phải như vậy, mà là những vật khác. Nói đến đây, Tuệ Trù Tăng ngậm miệng lại, hắn đã dẫn Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đi tới một gian thiện phòng trước. Cái này là rất bình thường một gian thiện phòng, thậm chí đều không có gì tăng nhân ở chỗ này gác. Tuệ Trù Tăng thần tình hòa ái, không giống như là đứng đầu một giáo, chỉ là giống như một cái hòa ái lão hòa thượng. Cụ thể, bản thân đến hỏi đi. Tuệ Trù Tăng đứng ở ngoài cửa, thiền tử cũng dừng bước lại. Lý Phù Giao nhìn Diệp Sên Ca liếc, người sau mặt không biểu tình đẩy cửa vào, hai người thì cứ như vậy đi vào. Bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ là chính giữa có một đạo rèm mà thôi. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng, đi vào liền cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, hắn nhìn lấy trong rèm, không nói gì, chỉ là thần tình rất vi diệu. Diệp Sên Ca còn là trước sau như một mặt không biểu tình, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, trong rèm liền truyền đến một giọng nói, trước sau như một già nua, ngươi đã đến rồi. Lý Phù Giao ừ một tiếng, sau đó rất nhanh ý thức được thanh âm kia hẳn không phải là hỏi hắn. Vì vậy rất nhanh liền ngậm miệng lại, rất nhanh ở trong đó, lại có thanh âm truyền ra, vào đi. Lúc này đây chính là đối với hắn nói rồi, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca cầm theo đèn lồng vén rèm lên, đi vào. Rèm cảnh tượng bên trong, rất nhanh liền để cho bọn họ chấn động, nơi đây không có người, chỉ có một rất lớn đèn lồng, thật rất lớn, cái kia đèn trong lồng có một căn rất thô ngọn nến, hỏa đăng chập chờn. Lý Phù Giao nhưng là chú ý tới, cái kia đèn lồng phía trên, một chỗ có một cái lỗ hổng không lớn. Nhìn xem cũng chỉ có thể là một cái tiểu nhân đèn lồng, giống như là Lý Phù Giao trong tay cái này một chiếc lớn nhỏ, vẻ sợ hãi cả kinh. Lý Phù Giao nghĩ tới một cái hầu như chuyện không thể nào. Thời điểm này, lại có thanh âm truyền ra, đúng vậy, trong tay ngươi nó, chính là ta một bộ phận, nơi này có người, nhưng Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đều không nói gì. Không phải người đang nói chuyện, nguyên lai là đèn lồng đang nói chuyện, nhưng này cái thế gian, Ở đâu có đèn lồng rất biết nói chuyện hay sao?